Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 501, cấm địa chỗ sâu. Các nơi đại loạn thời điểm, Trương Nguyên kéo lấy cự kiếm một đường vọt tới trước, trực tiếp chui vào đến kia phiến bạch cốt quỷ vực chỗ sâu nhất. Trùng điệp tử khí vô cùng nồng đậm, tạo thành màu xám trắng sương mù. Tại giữa thiên địa ở giữa lượn lờ, sương mù vô biên vô hạn, giống như là một vũng tử khí tạo thành biển cả. Ở vào nơi này, để người bản năng cảm giác đến kiềm chế cùng khó mà thở dốc. Trương Nguyên thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt cảnh giác hướng tứ phía bát phương quét tới. Xám trắng một mảnh, sương mù lượn lờ, nhìn một cái vô tận. So những cái kia xương đỏ còn muốn quỷ dị, lấy hắn thất giai trung hậu kỳ thực lực, thế mà một chút cũng nhìn không thấu. Vừa mới chui vào, hắn liền chính phát hiện lạc đường. Quay đầu nhìn lại, hậu phương đồng dạng xám trắng một mảnh. Hắn có một loại một cước bước vào hoàng tuyền lộ cảm giác. Đám kia cự đầu đuổi tới sao? Hắn nhìn không rõ lai lịch, cũng không nghe thấy thanh âm. Không dám phán đoán, sư tôn, phía sau thánh chủ vẫn còn chứ? Trương Nguyên hỏi, nhìn không thấy, lão đạo cái gì đều nhìn không thấy. Lạp tháp lão đạo mở miệng nói, Trương Nguyên nhíu mày, lạp tháp lão đạo cũng nhìn không thấy. Vậy thì có điểm quỷ gì? Nói rõ những cái kia cự đầu cũng hơn nửa nhìn không thấy. Hắn trong lòng bao nhiêu có chút yên lòng. Tất cả mọi người nhìn không thấy. Sợ cái gì? Đối phương chưa chắc liền dám tiếp tục đuổi xuống tới. Tử khí vô biên vô hạn. Cũng không biết chung quanh lớn bao nhiêu. Dưới chân khắp nơi đều là sâm bạch hài cốt. Trương Nguyên nhìn một hồi. Mở miệng nói. Sư tôn, ngài thật nhìn không thấy sao? Hắn nghĩ đến một vấn đề khác. Đó chính là tiếp xuống tới nên làm cái gì? Ngay cả lạp tháp lão đạo đều nhìn không thấy, chẳng phải là bị vây chết tại nơi này? Lão đạo cũng không biết nên làm cái gì. Thật đói, lão đạo thực sự là thật đói a. Lạp tháp lão đạo nói, sư tôn, ngài không phải có đùi gà sao? Trương Nguyên hỏi, cái gì đùi gà? Ta đùi gà đã ăn xong. Thật đói, lão đạo phải chết đói. Lạp tháp lão đạo thở dài. Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, đem lạp tháp lão đạo thả xuống tới, nói, sư tôn, ngài không phải có loại kia lấy đùi gà thủ đoạn sao? Tiếp lấy a, không lấy ra tới, quá cứng không gian, lão đạo tay một điểm bắt không thấu, lạp tháp lão đạo bàn tay trước người lung tung huy động, nhưng lại mảy may hiệu quả đều không có. Trương Nguyên trong lòng thất kinh. Lúc trước đùi gà là thông qua không gian lấy được. Kia nơi này không gian chuyện gì xảy ra? Sư tôn, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng rời đi thôi. Nơi này luôn cảm thấy âm trầm. Trương Nguyên nhìn một chút bốn phía. Hắn mặc dù có thánh khí mang theo, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Ngay cả lạp tháp lão đạo đều nhìn không thấu nơi này. Nói rõ thật cổ quái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía sau to lớn kiếm đá. Kiếm đá như cũ tại treo tại hắn hậu phương, cùng hắn duy trì khoảng 3 thước khoảng cách. Toàn bộ mũi kiếm vô cùng rộng lớn, riêng là mũi kiếm liền có mấy gian sân nhỏ lớn như vậy. Có thể nghĩ, cái này miệng hung khí đáng sợ. Trên mũi kiếm che kín đỏ sậm quang trạch, tràn ngập một cỗ vô hình sát cơ. Nhìn qua khiếp người tâm hồn, Trương Nguyên không nghĩ ra, vì cái gì cái này miệng cự kiếm sẽ đuổi theo chính mình. Cái này miệng cự kiếm lại đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là màu xanh bảng dẫn tới? Hắn xuất hiện một cái suy đoán, lại cảm thấy khả năng không lớn. Có phải hay không là thể nội cái chủng loại kia màu đen tàn khu dẫn tới? Hắn nhíu mày, hiện tại xem ra. Hắn trên thân đồng dạng tràn đầy mê, thể nội bị trở thành khách sạn, ở loạn thất bát tao đồ vật, hiện tại còn có như thế một ngụm cự kiếm đi theo chính mình. Đây đều là vì sao? Mình bất quá là một cái nho nhỏ treo so. Những này cự lão vì cái gì đều thích đi theo hắn. Hắn thầm nghĩ tưởng không ra. Mở miệng nói, sư tôn, chúng ta tìm một chút đường ra đi. Hắn đem hỏa lân kiếm chộp vào trong tay. Dắt lạp tháp lão đạo hướng về phía trước đi đến. Đói, thật đói a. Lạp tháp lão đạo tái diễn nói. Sư tôn, ngài nhịn thêm một chút. Nơi này cũng không có sinh linh cái gì. Chờ gặp đến quái vật gì, ta lại làm thịt cho ngài ăn. Trương Nguyên nói, nồng đậm sương mù xám bên trong. Hai người thân thể tại lung tung đi lại. Dưới chân không ngừng mà phát ra cờ rốp nhảy xương cốt vỡ nát thanh âm. Một đường chỗ qua, đập vụn không biết bao nhiêu hài cốt. Trương Nguyên liên tiếp tại nơi này lục soát ba ngày sau. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, phát hiện một kiện dị sự. Đó chính là hắn chân khí đang tiêu hao, không cách nào bổ sung chân khí. Chung quanh thiên địa bên trong có một cỗ lực lượng thần bí đang chậm rãi ảnh hưởng thân thể của hắn, để hắn chân khí vô thanh vô tức từ thể nội xói mòn. Cái này phát hiện vô cùng đáng sợ. Sư tôn, người cảm giác tới rồi sao? Chung quanh giống như không đúng. Ta chân khí tại biến mất, không cách nào bổ sung. Trương Nguyên mở miệng nói. Cái gì chân khí? Đói a, lão đạo phải chết đói. Ngươi cái này bất hiếu đồ. Bái lão đạo vi sư. Không cho lão đạo đùi gà ăn. Lão đạo phải chết đói. Lạp tháp lão đạo đói hai mắt đều ngất đi. Sắc mặt ngốc trệ, mở miệng nói. Sư tôn, chúng ta trước rời đi nơi này. Rời đi nơi này về sau lại đi tìm ăn. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngươi đầy đủ đùi gà. Ngài muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Trương Nguyên nói. Không được, lão đạo muốn đi bất động. Chết đói, chết đói. Bịch, lạp tháp lão đạo một chút ngồi ở trên mặt đất, đập vụn một đống hài cốt. Không muốn tiếp tục lại đi. Trương Nguyên thầm cười khổ. Cái này lão đạo thực sự để hắn nhìn không thấu. Có thời điểm điên điên khùng khùng, có thời điểm lại giống là cái tiểu nhi. Hắn đành phải đem lão đạo lần nữa cõng lên, hướng về trong sương mù không phân phương hướng đi lại. Nồng đậm sương mù quá mức an tĩnh, tứ phía bát phương không có chút nào thanh âm, có một loại ngăn cách cảm giác. Trương Nguyên lộ ra suy tư. Mấy ngày trước mảnh này bạch cốt quỷ vực cũng còn không bình yên. Vô số bạch cốt bò lên, tại ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng bây giờ lại là lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Này làm sao nhìn đều lộ ra không bình thường. Huống hồ hắn lúc trước đang chạy trốn quá trình, cũng nghe đến tiên giới tại gia tốc sụp đổ tin tức. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ tiên giới đều đã loạn thành một bầy. Nhưng tiên giới đã đại loạn, vì sao chỗ này cấm địa lại đột nhiên yên tĩnh xuống tới? Hắn không thể nào biết được, đành phải tiếp tục đi đến phía trước. Thể nội biến mất chân khí càng nhiều, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm tối có khô kiệt thời điểm. Đến lúc đó một khi chân khí khô kiệt, kia hạ tràng đem càng thêm không thể tưởng tượng. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đi ra phiến khu vực này. Đảo mắt ba ngày trôi qua, chung quanh vô biên vô hạn, cũng không biết lớn bao nhiêu. Toàn bộ sương mù xám khu vực giống như là một chỗ to lớn lồng giam, đem hắn cùng lão đạo vây chết tại nơi này. Trương Nguyên ngừng xuống tới, nhìn xem bốn phía hoàn toàn mờ mịt. Sư tôn, ngài tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi. Tại dạng này xuống dưới, đồ nhi cũng phải chết đói. Trương Nguyên cõng lão đạo, mở miệng nói, đói a, chết đói lão đạo. Lạp tháp lão đạo hữu khí vô lực tại Trương Nguyên trên lưng rên rỉ. Trương Nguyên trên mặt cười khổ, phiến khu vực này quá mức cổ quái. Cái này hắn a đến cùng đến cái gì địa phương? Hắn cảm giác được trên người chân khí đã chạy mất hết khoảng 1/3. Đây quả thực tà môn. Ngay tại lúc hành tàu, bỗng nhiên một bên một đạo hắc quang đánh tới, nhanh đến cực hạn, hướng về Trương Nguyên đánh tới. Trương Nguyên như thiểm điện trở lại, một trường vỗ tới, một đạo hắc ảnh rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bị hắn đánh đến một bên, đập xuống đất, toàn thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, là một cái tê đồng dạng đồ vật. Trên thân dày đặc một tầng màu xanh đậm lân giáp, thân thể có dài hơn nửa mét, móng tay sắc bén, dung mạo dữ tợn, nằm trên mặt đất, nhè răng trợn mắt chi chi kêu đau đớn. Eo của nó bên cạnh xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn, đưa nó thân thể nóng cháy đen một mảnh, quẳng xuống đất, khó mà động đậy. Cái gì đồ vật? Trương Nguyên ánh mắt kinh dị, nói: "Sư tôn, ngài có đồ ăn?" Keng, hắn rút ra hỏa lân kiếm trực tiếp đi tới. Phốp, một kiếm đem con kia màu xanh quái vật tại chỗ xuyên thủng. Hừng hực lửa diễm bạo phát ra, đem toàn bộ thân hình đều cho cấp tốc nấu chín. Ăn, có ăn. Lạp Tháp lão đạo trong ánh mắt toát ra ánh sáng. Từ trên lưng hắn nhảy xuống, một tay lấy cái kia nướng nửa chín quái vật vồ xuống, đặt ở bên miệng xé. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.